Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, Hung Viên Thú Giới. Cho dù là tại thần giới bên trong thượng vị thần minh cũng có thể coi là nhất phương cường hào. Cho dù là thông qua luyện hóa thần cách phương thức tấn thăng đến thượng vị thần minh cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thần giới bên trong không biết có bao nhiêu hạ vị thần minh, nhưng là trong bọn họ có thể tấn cấp đến trung vị thần minh là cơ hội hiếm hoi. Mà tại những thứ này trung vị thần minh bên trong có thể tấn cấp đến thượng vị thần minh lại ngay cả một phần 100.000 cũng chưa tới. Thần minh tu luyện cảnh giới tựa như là một tầng kim tự tháp, một tầng chồng lên một tầng. Càng lên cao chỗ có được lực lượng thì càng mạnh, nhưng là số lượng cũng càng ngày càng ít. Một cái thượng vị thần cách xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa một tôn thượng vị thần minh vẫn lạc. Đồng thời cũng mang ý nghĩa một tôn mới thượng vị thần minh tức sẽ sinh ra. Bán ra một cái thượng vị thần cách cho dù là tại thần giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể thấy được cái này tài thần tông cũng thật sự là tài đại khí thô. Cửu giới sơn bên trong không thiếu các cái thế lực người phát ngôn. Liền xem như những cái kia cao cao tại thượng siêu cấp thế lực, cũng không có khả năng đối một cái thượng vị thần cách thờ ơ. Long Trần Vũ đối với tin tức này chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này nhìn xem liền tốt, nếu như hắn thật tham dự vào, lấy hắn thân ra ở đâu là những cái kia thần giới thế lực đối thủ. Hy vọng chiến tranh cổ thụ hóa thân nhanh điểm trở về a. Về sau tu luyện có rất nhiều nơi cần tọa vong phong truyền thừa. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Vạn năm hầu nhi tử. Vạn năm hầu nhi tử. Vừa mới ngắt lấy đến vạn năm hầu nhi tử. Đi qua đường qua đừng bỏ qua a. Đột nhiên một tiếng cao vút tiếng giao hàng gây nên Long Trần Vũ chú ý. Tại một cái lối đi miệng, một người quần áo lam lũ thần minh gánh lấy một cái ba lô đang mua đi lấy. Chung quanh hắn đã tụ tập đại lượng thần minh. Long Trần Vũ ngửi ngửi, một cỗ quen thuộc vị đạo xông vào hắn trong lỗ mũi. Nhất thời toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra. Vạn năm hầu nhi tử, đây là hàng thật giá thật vạn năm hầu nhi tử. Long Trần Vũ không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng trên vạn năm hầu nhi tử. Thiết đàn cũng là mãnh liệt nuốt mấy ngụm ngụm nước. Hắn đối cái này vạn năm hầu nhi tử cũng là thèm vô cùng. Long Trần Vũ tại Ngọc Lan đại thế giới mặc dù là được đến không ít vạn năm hầu nhi tử, nhưng là cũng không chịu nổi hắn cùng thiết đàn tiêu hao. Riêng là tại nhiều tấn lôi quả cái này ăn hàng về sau, vạn năm hầu nhi tử tiêu hao tốc độ càng là càng ngày càng tăng. Tại trước đây không lâu vạn năm hầu nhi tử liền đã bị bọn họ tiêu hao không còn một mảnh. Quen thuộc vạn năm hầu nhi tử vị đạo về sau, Long Trần Vũ cùng thiết đàn uống khác tử đều không có cái gì vị đạo. Lão đại, thiết đàn trong mắt đã bắn ra hỏa diễm. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Yên tâm, ta toàn bộ đều sẽ mua. Này mới đúng mà, một cũng không thể còn lại. Thiết đàn cười hì hì gật gật đầu, nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình. Tại Long Trần Vũ huyền giới bên trong tấn lôi quả cũng là hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Chỉ cần có ăn đồ ăn, hắn đều là rất vui vẻ. Đến mức rát di la cá sấu, cái này ăn hàng tại nuốt một đống lớn thiên tài địa bảo về sau liền đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bên trong, đã có tốt một đoạn thời gian. Long Trần Vũ đối cái này rát di la cá sấu cũng không làm sao lo lắng. Tuy nhiên đang ngủ say bên trong nhưng là cái này ăn hàng thân thể phía trên khí tức lại là càng ngày càng tăng, lập tức liền muốn vượt qua thần minh giới hạn, thậm chí có khả năng nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ thần cách. Lúc trước rát di la cá sấu xuất hiện tại Ngọc Lan đại thế giới kém chút tạo thành Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt, cái này giống loài sự đáng sợ đã là không phải bàn cãi. mà khi đó Zát Di La cá sấu bên trong không có có thần minh cảnh giới cường giả. Bây giờ cái này một đầu Zát Di La cá sấu sắp phong thần. Thành thần về sau Zát Di La cá sấu chiến lực hội lớn bao nhiêu tăng lên. Đối với điểm này Long Trần Vũ cũng là có chút chờ mong. Vạn năm hầu nhi tửu, 10 linh dịch đổi một hầu nhi tửu, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Cái này thần minh lớn tiếng hét lớn, Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, 10 linh dịch đổi một vạn năm hầu nhi tửu, cái giá này xem ra cũng không làm sao quý, nhưng nhìn cái kia một tôn thần rõ ràng sau lưng cái kia thật to ba lô. Bên trong hầu nhi tửu chỉ sợ không phải một chút điểm. Nếu quả thật muốn toàn mua lại lời nói, hơn 100 triệu linh dịch đều không đủ. Coi như Long Trần Vũ thân gia tương đối khá, nhưng là muốn hắn xuất ra hơn 100 triệu linh dịch đến thật đúng là có điểm làm khó hắn. Cái này vạn năm hầu nhi tửu vậy mà bán cái này quý. Long Trần Vũ cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn hiện tại mới ý thức tới chính mình cùng thiết đản là đến cỡ nào lãng phí. Mua sắm cái này vạn năm hầu nhi tửu thần minh còn thật không ít. Bọn họ đều là một bình ngọc nhỏ mua sắm. Một bình ngọc nhỏ thì phải gần 1 triệu linh dịch. Bất quá đối với thần minh cảnh cường giả tới nói những thứ này linh dịch còn tại phạm vi chịu đựng. Bên trong, Long Trần Vũ tiếp cận đi. Toàn bao, cái này quần áo tả tơi thần minh trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang. Đây chính là khách hàng lớn a. Nhưng khi hắn phát hiện Long Trần Vũ chỉ là một tôn hạ vị thần minh thời điểm, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một cái thần minh sức mua cùng hắn tu vi là thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Nếu như đối phương là một tôn trung vị thần minh lời nói có lẽ còn có thể. Nhưng là chỉ là một tôn hạ vị thần minh thì dám có lớn như vậy khẩu khí. Muốn mua phía dưới hắn tất cả vạn năm hầu nhi tửu. Nói ít cũng phải lên 100 triệu linh dịch. Nhiều như vậy linh dịch cũng không phải một tôn hạ vị thần minh có thể cầm ra được. Hai cái hạ vị thần minh thần cách nhưng là đầy đủ. Long Trần Vũ lật bàn tay một cái. Hai cái tản ra thần quang thần cách thì xuất hiện tại trong tay. Thần cách, cái này thần minh trợn cả mắt lên. Cho dù chỉ là hạ vị thần cách giá trị cũng không ít. Tuyệt đối không phải cái gì linh dịch có thể so với được. Hai cái hạ vị thần cách. Cái giá này tựa hồ có chút không đủ đi. Cái này thần minh hơi hơi cau mày một cái. Một cái thần túy tương đương với 100.000 linh dịch. Một cái hạ vị thần cách có thể đổi lấy đến không mai thần túy. Nói cách khác một cái hạ vị thần cách giá trị tại 10 triệu đến 30 đến 40 triệu linh dịch ở giữa. Hai cái hạ vị thần cách cùng nhau tối đa cũng chính là 70 đến 80 triệu linh dịch. Cách hắn chỗ dự tính hơn 100 triệu linh dịch còn có không nhỏ chênh lệch. Nếu là lại tăng thêm một cái hạ vị thần cách lời nói ngược lại là có thể cân nhắc. Cái này thần, Minh nói ra, Long Trần Vũ mỉm cười. Ta lại thêm một cái thần cách. Ngươi đem cái này vạn năm hầu nhi tửu xuất xứ nói cho ta biết. Cái này thần minh sững sờ, ngay sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không có vấn đề, vạn năm hầu nhi tửu xuất xứ tuy nói chỉ có số ít người biết được. Nhưng là dù là hắn nói cho Long Trần Vũ cũng sẽ không có tổn thất gì. Quang biết địa điểm không có ích lợi gì. Mấu chốt là người phải có thu hoạch được vạn năm hầu nhi tửu thực lực. Tại cái này vạn năm hầu nhi tửu chung quanh không biết có bao nhiêu hung viên. Bên trong thậm chí có thần minh cảnh giới hung viên tồn tại. Muốn tại như thế đông đảo hung viên thủ hộ phía dưới thu hoạch được vạn năm hầu nhi tửu. Đồng dạng hạ vị thần minh trên cơ bản không có khả năng làm đến. Một ba lô hầu nhi tửu lại thêm một tin tức thì đổi được 3 cái hạ vị thần cách. Cái này một vụ giao dịch hắn đã là kiếm lời không ít. Đến tiếp xuống mấy năm hắn đều không cần vì linh dịch mà bôn ba. Hung viên thú giới, Long Trần Vũ nhìn trong tay cái này một cái linh ngọc cười nhạt một tiếng. những thứ này vạn năm hầu nhi tử vậy mà đều là đến từ cửu giới sơn phía dưới hung viên thú giới. Cái này hung viên thú giới là chín đại thế giới một trong. Bởi vì sản sinh hung viên mà gọi tên, những thứ này hung viên lực lớn vô cùng lại số lượng đông đảo. Đồng dạng thần minh bị bọn họ vây quanh cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí cũng có thể vẫn lạc tại bên trong. Bất quá những thứ này hung viên tuy nhiên hung ác, nhưng lại cũng vô cùng am hiểu cất rượu. Ủ ra đến hầu nhi tửu tại thần giới bên trong cũng là cực kỳ dễ bán. Riêng là vạn năm hầu nhi tửu đã là đến cung không đủ cầu cấp độ. Nhưng là dám vào nhập hung viên thú giới lấy tửu thần rõ ràng lại là có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, chết tại những thứ này hung viên trong tay thần minh đã số lượng cũng không ít. Vừa mới cái kia một tôn thần rõ ràng chỗ cửa thông đạo chính là thông hướng hung viên thú giới cửa. Vào, hắn cũng là cái này cửu giới sơn bên trong danh nhân. Nhiều lần đi vào hung viên thú giới đồng thời còn có thể yên ổn trở về. Tuy nhiên mỗi một lần đều là quần áo tả tơi đầy người bị thương. Nhưng là đều thu hoạch tương đối khá. Tiến vào chín cái đại thế giới là không cần phí dụng. Nhưng khi ngươi lúc trở về cửu giới sơn hội theo ngươi thu hoạch bên trong quất lấy một thành làm. Phí dụng, nếu như đi người chết tại cái này chín cái đại thế giới bên trong. Như vậy cửu giới sơn cũng sẽ không truy cứu. Hung viên thú giới, đạp nhập không gian thông đạo về sau. Long Trần Vũ liền xuất hiện ở phía này đại thế giới bên trong. Xoạt, đột nhiên một trận tanh gió thổi tới. Sau lưng một cái hung viên mở ra miệng to như chậu máu nhào về phía Long Trấn Vũ. Tại đại thế giới này sinh sống lâu như thế, những thứ này hung viên cũng thăm dò kẻ ngoại lai nội tình. Muốn đi vào cái này phóng một cái đại thế giới cũng chỉ có như thế một cái cửa vào. Thủ tại chỗ này nhất định có thể thủ đến. Những thứ này hung viên linh trí không thấp, đã biết mai phục. Có gần một nửa thần minh chính là tại bước ra cửa thông đạo trong nháy mắt bị những thứ này hung viên vây công tới chết. Bất quá loại này trò vặt hiển nhiên đối Long Trần Vũ cùng thiết đàn không có tác dụng gì. Long Trần Vũ bàn tay chấn động, thiên nộ thần kiếm đâm một cái. Cái này một đầu hung viên thân thể nhất thời thì bị xuyên thủng. Máu tươi rất nhanh liền khô cạn, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thiên nộ thần kiếm làm Long Trấn Vũ lượng thân thể định chế một thanh thần khí. Phối hợp với Long Trấn Vũ cự lực phát huy ra lực lượng là cực kỳ kinh người. Mà lại mỗi khi đi qua một lần giết hại, thiên nộ thần kiếm thì mạnh hơn một phần. Cũng khó trách ở trên trời nộ thần kiếm luyện chế ra đến thời điểm Lục Doanh liền nói đây là một kiện chuyên môn dùng để giết hại thần khí. Mai phục tại cửa thông đạo hung viên số lượng cũng không ít. Khoảng chừng trên trăm đầu. Thần minh cảnh giới thì có vài chục đầu. Tổ hợp lại với nhau cũng là một cỗ không tiểu lực lượng. Mà ở Long Trần Vũ cùng thiên nộ thần kiếm trước mặt, cái này trên trăm đầu hung viên căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau đó, cái này trên trăm đầu hung viên thì biến thành băng lãnh thi thể. Tại tiến vào hung viên thú giới trước đó, Long Trần Vũ liền đã hiểu được. Những thứ này hung viên tuy có linh trí nhưng lại dị thường hung tàn. Muốn cùng những thứ này hung viên chung sống hòa bình cơ hồ là chuyện không có khả năng. Theo tiến vào hung viên thú giới một khắc này bắt đầu. Hoặc là hung viên giết ngươi, hoặc là cũng là ngươi giết hung viên. Không còn có loại thứ ba kết quả, Long Trần Vũ cũng không bài xích giết hại, riêng là làm những thứ này hung viên cản đường mình thời điểm. Hắn giết những thứ này hung viên là không chút nào mềm tay. Một đường lên, chỉ cần là Long Trần Vũ chỗ đến, tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng hung viên thi thể. Thiên nộ thần kiếm lên cái kia một cái rãnh máu cũng cơ hồ bị đổ đầy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.